Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158 Đối chiến tứ giai tang thi. 4. Miệt thị Bạch Linh lực lượng kết cục giống nhau đều tương đối thảm. Tỷ như nó, cho dù là tứ giai tang thi, thiên thần kiếm sắc bén trình độ liền tính ngũ cấp kim hệ dị năng biến ra mật độ cực hảo kim loại, đều có thể đủ dễ dàng chặt đứt. Huống chi là một cái tứ cấp to con đâu. Hơn nữa Bạch Linh sao chịu được so ba cấp dị năng lực lượng cùng tốc độ. Thứ lạp một tiếng, một cổ tanh hôi máu phun hướng về phía Bạch Linh. Bạch Linh có thể rõ ràng cảm giác được thiên thần kiếm chặt đứt đầu của nó cái cốt. Mắt thấy là có thể đủ đụng tới nó đầu trung tinh hạch. Tự nhiên biết tận dụng thời cơ thất không hề tới đạo lý. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc này tứ cấp tang thi đã có bảo hộ chính mình bản năng phản ứng. Ở ngay lúc này kia tốc độ tay độ so Bạch Linh tốc độ càng mau bắt được thiên thần kiếm mần y Bạch. Linh tay phản xạ tính quay cuồng. Lại phát hiện chính mình sức lực hiển nhiên không đủ. Bị gắt gao bắt được thiên thần kiếm. Bởi vì bản thân sắc bén cắt vỡ nó tay. Lại không có động lực đem nó tay hoàn toàn chặt bỏ tới. Bạch Linh tâm một hoành. Vốn định đặng kia xe mượn lực dùng thiên thần kiếm đem nó tay chém. Nhân cơ hội đâm vào nó bị nàng khai cái khẩu tử đầu chung. Bắt lấy cái kia tinh hạch. Lại không nghĩ nó phía sau kia đại khái dài chừng nửa thước tám màu trắng xương sườn giống nhau đồ. Vật nhanh chóng cư nhiên di động lên. Tiếp ở mặt sau cùng một cây xương sườn thượng. Biến thành một cây thật dài tám tiết côn. Hưu một tiếng liền hướng tới nàng bề mặt mà đến. Thật là thành tinh. Bất đắc dĩ Bạch Linh chỉ có thể đặng kia xe đem thiên thần kiếm từ nó trong tay rút ra. Không ngừng mà lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Nàng nơi đi qua, chỉ thấy kia mặt đất bị kia thật lớn màu trắng cốt tiên chọc ra một đám thật lớn động. Thậm chí giống nhau xe đều bị nó cốt tiên trực tiếp chọc thủng. Ta sát, đây là tứ cấp tang thi năng lực. Bạch Tiểu Khê đã tìm cái rời ra nơi nào 20 mễ chỗ cao điểm. Vừa mới chuẩn bị công kích nó thời điểm. Liền nhìn đến này kinh tủng một màn. Vốn đang cho rằng kia mặt sau giống như lưng giống nhau màu trắng xương cốt là trường xem. Rốt cuộc này ba con tang thi bộ dáng đã là quái vật. Trưởng thành như vậy không kỳ quái. Nguyên lai còn có loại này tác dụng. Tám căn nửa thước lớn lên xương sườn tạo thành cốt tiên. Tự nhiên có hạn chế. Thêm lên cũng bất quá 4 mễ trường. Cho nên Bạch Linh nhảy vài cái sau liền né tránh nó công kích phạm vi. Bạch Linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn đứng ở trên xe to con. Lúc này nó kia trương quỷ dị mặt lại hoàn toàn đối với nàng. Bất quá cái kia đầu thương còn ở máu đen, thậm chí có thể nhìn đến có tủy não va ở bên trong. Bạch Linh cười, trong mắt mang theo lóng lánh quang mang. Nguyên lai nó khép lại năng lực như vậy thấp. Nếu là như thế này, vậy công kích cái này miệng vết thương. Giống, liền ở ngay lúc này, kia tứ cấp tang thi cũng không yếu thế. Thật lớn tiếng hô cùng với kia giống như lưỡi dao gió hướng tới nàng đánh úp lại. Bởi vì Bạch Linh hiện tại tốc độ chỉ có thể cùng ba cấp dị năng đánh đồng. Cho nên này tứ cấp phong có thể đừng nghĩ làm nàng tránh thoát. Phản xạ tính liền dơ lên thiên thần kiếm. Vung lên, Bạch Linh cư nhiên rõ ràng cảm giác được kia hướng tới nàng đánh úp lại lưỡi dao gió bị nàng cắt. Thành hai đoạn giống nhau. Bang bang, mặt sau nhớ tới hai cái thật lớn đánh sâu vào thanh. Không có quay đầu cũng biết, nàng phía sau kia đường cao tốc tường vây đã bị phách nát. ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia thật lớn 3 mét bóng dáng nhào hướng nàng. So với Bạch Linh kia 1m65 tinh tế thân ảnh, nó ước chừng bị nàng thể tích lớn 4 lần nhiều. Quả thực chính là một cái đại nhân cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài giống nhau. Bạch Linh trước tiên dùng thiên thần kiếm ngăn cản. Không thể tưởng được lần này cư nhiên cùng hắn móng tay sát ra hỏa hoa. Hết chương.